Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399 mất đi khống thi năng lực. Chương 399 mất đi khống thi năng lực. Thiệu Hồng Lôi chờ một phiếu độc thân Uông vừa rồi rời giường. Bị trước mắt tình lữ đại tú ân ái một màn sôi nổi ngược đến. Thả là các bị ngược không nhẹ. Thậm chí liền trước đây đối Khúc Hy Thụy thật vất vả thay đổi cái nhìn. Ấn tượng biến tốt Lý Húc thấy, đều không khỏi ở nháy mắt quyết định, hắn vẫn là một lần nữa tiếp tục chán ghét Khúc ca ca hảo. Tổng cùng Như Thuyết tỷ tỷ ở hắn cùng Thiệu ca ca trước mặt tú ân ái. Là cái gì quỷ, lão đại, ngài cùng đại tỷ đại năng không thể thông cảm hạ chúng ta này đó liền bạn gái đều có người đáng. Thương cảm thụ. Không khí một lần xấu hổ, may mắn có các thiên tôn cái này người nhiều mưu trí ở. Trợ giúp mọi người cùng với chính hắn hướng bọn họ cắt ra tam huynh đệ công nhận lão đại cầu cái. Công đạo, nhưng mà, vì cái gì muốn thông cảm các ngươi cảm thụ? Khúc Hy Thụy lạnh lùng phun ra câu, phảng phất ở hỏi lại các thiên tôn các ngươi tìm không thấy bạn gái. Trách ta lâu, không phải. Cát Thiên Tồn đang chuẩn bị lại nói chút cái gì, lại bị tam đệ Cát Thiên Hạo ra tiếng đánh gãy. Đừng nhìn Cát Thiên Hạo đầu không linh quang, bất quá này một câu nhưng thật ra một chút giảm bớt rớt trước đây xấu hổ bầu không khí. Chỉ nghe Cát Thiên Hạo nói, lão đại, chúng ta tại đây qua đêm, thật sự không có việc gì sao? Lão đại ngươi không phải bị Tang Thi Vương đả thương sao? Kia Tang Thi Vương không ở phụ cận sao? Như Thuyết, các ngươi tới khi, không đụng tới Tang Thi Vương. Không a, Túc Như Thuyết nói, nghe được Túc Như Thuyết hồi đáp. Khúc Hy Thụy không khỏi cau mày. Tế Tư cũng đúng, nếu Như Thuyết dẫn người tới tìm hắn, nửa đường gặp được Tang Thi Vương, căn bản không có khả năng thuận lợi đến hắn hiện tại nơi ẩn thân chỗ. Mà hắn sở dĩ có thể thuận lợi tránh thoát Tang Thi Vương đuổi bắt. Cũng cùng Tang Thi Vương có quan hệ, Tang Thi Vương ở trọng thương hắn sao, hình như là cố ý thả hắn đi dường như, Khúc Hy Thụy lúc ấy bị thương cũng chưa từng nghĩ nhiều. Chỉ đương chính mình lần này hơn phân nửa là không sống nổi. Sẽ biến Tang Thi, nhưng mà hắn lại có thể thuận lợi ném ra Tang Thi Vương, tuy rằng thuận lợi đến hắn hiện tại nơi ẩn. Thân chỗ có bao nhiêu con đường nhưng tuyển. Nhưng từ thành phố B căn cứ đi vào ẩn thân chỗ trước. Trước hết cần muốn xuyên qua liên thông thành phố B nội thành đại lộ. Mà đại lộ chỉ một cái. Tang Thi Vương tắc bất đồng cùng đại đa số cấp thấp Tang Thi. Không đơn thuần chỉ là năng lực cường. Thả trí tuệ khả năng càng là sớm đã siêu việt đại đa số nhân loại. Đơn giản tới nói Tang Thi Vương đã là sớm đã siêu việt nhân loại. Lấy trước mắt mà thế tình huống xem ra, có thể gặp được tuyệt đối cường đại, thả là có được siêu cường đại não siêu trí tuệ thể Tang Thi Vương không có khả năng ở buông tha hắn. Đồng thời, lại không tăng thêm ngăn trở Như Thuyết đám người đối nàng thi cứu. Mà áp dụng hoàn toàn mặc kệ thái độ, như vậy Tang Thi Vương chẳng lẽ là ở nơi tối tăm? Vẫn luôn ở trộm quan sát bọn họ. Mà chuẩn bị cơ hội tùy thời xuống tay sao? Nhưng ngày hôm qua vãn cơ hội chẳng lẽ còn không tốt sao? Vẫn là nói Tang Thi Vương thực tế có khác khác tính toán. Cũng hoặc là Như Thuyết bọn họ thật sự cực may mắn không có cùng Tang Thi Vương gặp được. Mà Tang Thi Vương có khác mặt khác chuyện quan trọng. Cho nên ở trọng thương hắn sao? Cho rằng hắn thật đến sẽ biến thành Tang Thi. Cho nên không ở đối hắn đuổi tận giết tuyệt ngắn ngủn vài giây thời gian. Khúc Hy Thụy trong đầu đã là triển khai ra rất nhiều phán đoán. Có thể nói là siêu việt đại đa số người trí tuệ. Không thua gì Tang Thi Vương cái này siêu trí tuệ thể tồn tại, lão đại. Thấy chính mình đưa ra nghi vấn, mà lão đại lại là dò hỏi đại tỷ đại, thả dò hỏi sao, sắc mặt trở nên dị thường nghiêm túc. Hoàn toàn không có trả lời chính mình ý tứ, Cát Thiên Hạo không khỏi lên tiếng nữa hướng truy vấn đáp án. Lão Tam, đừng xảo lão đại tự hỏi vấn đề, chạy nhanh lại đây, ăn cơm trước, Uông Thúc cấp chúng ta mỗi người nằm hai cái trứng ân. Ăn cơm trước, Cát Hừng Đông cái này làm đại ca quả nhiên càng am hiểu ứng phó tam đệ Cát Thiên Hạo. Một câu mặt trong chén mỗi người có thể phân đến hai cái trứng gà. Đem Cát Thiên Hạo suy nghĩ một chút mang khai. Ngăn chờ Cát Thiên Hạo tiếp tục quấy khúc Hi Thụy tự hỏi vấn đề, khúc khúc. Người có phải hay không lo lắng Tang Thi Vương ở nơi tối tăm theo dõi chúng ta? Nhưng ngày hôm qua ngươi thi biến, Tang Thi Vương cũng không có xuất hiện, cho nên có thể hay không là, Túc Như Thuyết có thể đoán ra khúc Hi Thụy tâm một bộ phận ý tưởng. Không cấm đưa ra chính mình tâm thiết tưởng nói, khó mà nói. Ăn cơm trước, ăn xong, chúng ta nhanh lên rời đi này, hảo Túc Như Thuyết vấn đề. Chỉ thay đổi khúc Hi Thụy một tiếng khó mà nói. Nhưng mà khúc Hi Thụy liền nhanh chóng đốc thúc mọi người chạy nhanh ăn cơm. Cơm nước xong, bọn họ hảo chạy nhanh rời đi nơi đây. Không biết bởi vì cái gì, khúc Hi Thụy trong lòng nổi lên một cổ thanh âm, vẫn luôn lại đốc thúc hắn đi mau, lại lưu lại đi sẽ phát sinh phi thường không tốt sự. Nhưng khúc Hi Thụy trong lòng không hảo dự cảm, cũng không phải dự cảm đến bọn họ những người này sẽ xảy ra chuyện. Mà là, muốn Khúc Hi Thụy nói. Khúc Hi Thụy cũng nói không rõ. Rốt cuộc hắn không hảo dự cảm đến tột cùng là tưởng nói cho hắn chút cái gì, Túc Như Thuyết nói nhỏ. Một tiếng hảo, lập tức muốn đoàn người nắm chặt thời gian chạy nhanh ăn cơm. Cơm nước xong hảo chiếu Khúc Hi Thụy nói. Bọn họ hảo chạy nhanh lộ, rời đi nơi này, không biết xảy ra chuyện gì. Túc Như Thuyết trong lòng cũng không cấm đột nhiên sinh ra. Đồ phát lên một cổ không hảo dự cảm, cũng cảm thấy trước mắt bình tĩnh chỉ là biểu hiện giả dối. Ngầm đã là sóng gió cuồn cuộn, mà muốn Túc Như Thuyết nói. Túc Như Thuyết cũng cùng Khúc Hi Thụy giống nhau, nàng cũng nói không nên lời nguyên do tới. Mọi người trầm mặc không nói gì mà nhanh chóng ăn xong cơm sáng. Đem cắm trại dã ngoại dụng cụ toàn bộ thu vào bọc hành lý. Đang chuẩn bị đi. Túc Như Thuyết cùng Khúc Hi Thụy tâm uổng phí dâng lên không hảo dự cảm. Hình như là ứng nghiệm mơ siêu, giống. Mọi người nghe dưới lầu thế nhưng vang lên hết đợt này đến đợt khác. Thả là đinh tai nhức óc đàn thi gầm rú khi bọn hắn chuẩn bị rút lui khi. Bọn họ thế nhưng ở trong bất chi bất giác, bị nhiều như thủy triều tang thi đàn tiền hậu giáp kích. Thật mạnh vây quanh, sát một chữ. Khúc Hi Thụy sớm đoán được sự tình sẽ không như thế đơn giản. Tang Thi Vương nhất định sẽ không vẫn giữ lại làm gì chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới lại là mưu kế thấp kém đến trứng chọi đá thi hải chiến thuật. Cho rằng bằng vào thi hải chiến thuật có thể hoàn toàn nghiền áp trụ bọn họ. Đưa bọn họ mọi người thật mạnh vây khốn trụ sao. Khúc Hi Thụy lập tức thi triển dị năng. Trước hết sử dụng kỹ năng là hắn trước hết nắm giữ băng hệ dị năng. Che trời lấp đất băng chùy, trống rỗng xuất hiện ở tang thi đàn đỉnh đầu không trung. Băng chùy giống như hạt mưa hung hăng rơi xuống, thoáng chốc tạp chết cập chát đã chết rộng lượng tang thi, khúc khúc. Đừng tiêu hao quá nhiều dị năng, ngươi không phải còn có khống thi năng lực sao? Thấy Túc Như Thuyết vừa rồi thao tác dị năng. Giết chết rộng lượng tang thi, mà tang thi giống như thế nào sát đều sát không xong dường như. Càng như là toàn thành phố B tang thi đều không ngừng hướng bọn họ điên cuồng vọt tới dường như. Giết chết một bát, thế nhưng lập tức từ phía sau lại bổ sung một bát. Tang thi nhiều đến, lệnh người sờn tóc gáy nông nỗi. Túc Như Thuyết không cấm lo lắng, tang thi vương có thể là tưởng bốn phía áp bức bọn họ dị năng. Chờ đến bọn họ dị năng toàn mau dùng hết khi, lại ra tay, ngồi mát ăn bát vàng, không dùng được. Khúc Hi Thụy đột nhiên thấp giọng phun ra ba chữ. Hơn nữa biểu tình là nói không nên lời nghiêm túc, có thể thấy được vấn đề có chút vượt quá Khúc Hi Thụy tưởng tượng. Nguyên lai Khúc Hi Thụy sớm tại tang thi vây quanh bọn họ mọi người khi, đã là điều khiển trong cơ thể khống thi năng lực. Muốn thao tác thi đàn vì bọn họ tránh đi một con đường sống. Nhưng mà Khúc Hi Thụy phát hiện, hắn dị năng thế nhưng đáng chết mất đi hiệu lực. Book HTML 40 phần 40260L. Hết chương.